Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1192 thiêu đốt bổn nguyên. Gác sách, com tinh thần phô khai, không ngừng mà kéo dài tới, phảng phất vô biên vô hạn. Từng bước che ở sáng mờ, một chút đem thay thế được. Giản Bất Phàm giang hai tay, thiên địa luân hồi tỏa hóa thành hắc quang, rơi vào trên người của hắn, tinh thần nhanh chóng lớn mạnh. Chúng đại thừa sắc mặt cực kỳ khó coi, khứ thủ thiên địa luân hồi tỏa, thật là một không xong có phải hay không chủ ý, chẳng những không có thể ngăn cản thiên đạo co rút lại, thậm chí có thể dùng Giản Bất Phàm thực lực tiến thêm một bước lớn mạnh. Dưới mắt Giản Bất Phàm, thật chính là bọn hắn có thể ngăn cản sao? Thực lực của hắn đã xa xa không chỉ đại thừa đơn giản như vậy, bọn họ thủy chung không bước qua được cây tuyến kia, hắn mà nói hình như không. Hắn hiện tại đến cuối cùng là cảnh giới gì chân tiên? Nếu là như vậy, vì sao tìm không thấy hắn độ kiếp? Nhưng hắn hiện tại rõ ràng không phải đại thừa. Lẽ nào ở đại thừa trên còn có cảnh giới bọn họ vẫn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đích thực cảnh giới phân chia? Đúng vậy sao? Thế giới này thật tồn tại phi thăng chuyện này sao? Đều lo lắng làm cái gì? Linh Ngọc quát lên, lẽ nào các ngươi cam nguyện nhìn hắn hủy diệt nhân giới sao? Nếu không có thể thế nào? Một cái tánh tình nóng nảy đại thừa cả giận nói, Hoài Tố, nếu không phải ngươi không quả quyết, Giản lão quỷ làm sao sẽ ngồi lớn hiện tại ngược lại hiệu lệnh bắt đầu chúng ta tới. Bọn họ đương nhiên không cam lòng, thế nhưng, Giản Bất Phàm đã là bọn họ không thể hiểu được tồn tại, nhìn hắn thực lực cường đại, đại thừa nhóm lòng tin từng cái bị hắn phá hủy. Thiên tân vạn khổ mang tới thiên địa luân hồi tỏa, chẳng những không có thể ngăn cản Giản Bất Phàm, ngược lại cổ vũ khí thế của hắn. Bọn họ còn có thể làm thế nào? Thanh Đô núi lớn trận lung lay sắp đổ, liền Hồng Nguyên đạo tổ vẫn thế trước bầy cục, đều nhanh muốn nhịn không được, bọn họ có biện pháp nào? Các ngươi, Diễm Thăng giận tím mặt, đừng để ý tới bọn hắn, Linh Ngọc lạnh lùng nói, ngược lại ta không cam lòng chết, coi như ngăn cản không được, cuối cùng cũng tận lực qua. Dứt lời, nàng gọi ra tiên sách, thanh lam quang mang tứ tán, thiên thư vân triện từng cái bay ra, hợp thành pháp trận. Tiên sách quang mang không tiêu tan, pháp trận duy trì liên tục mở rộng, trong nháy mắt, đã triển khai vạn dặm, đồng thời vẫn còn tiếp tục mở rộng. Táo Giang Ly nhìn tiên sách, nghĩ đến cái gì? Cả kinh nói, Linh Ngọc, ngươi, Linh Ngọc không để ý đến, chuyên chú ở trên trận pháp. Thiên thư vân triển dùng hết, theo bay ra là trụ cột phù văn. Lúc thời niên thiếu, Hoài Tố luyện chế huyền chân phổ, từng đạp biến nhân giới, thu lần điển tịch. Trải qua mấy trăm ngàn năm tích lũy, những thứ này điển tịch đều biến hóa vì bổn nguyên lực, trở thành tiên sách huyết nhục. Tiên sách quang mang trong, không nói thân thể chậm rãi nổi lên. Chủ nhân, thân mặc yếm tiểu đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mà trang trọng. Linh Ngọc nhìn không nói, im lặng thở dài, nói rằng. Trận chiến này giữ nhiều lành ít, sợ là muốn thịt nát xương tan. Không nói, người theo ta nhiều năm như vậy, ta không có thể mang ngươi thăng tiên. Nhưng phải mang ngươi chịu chết. Thực sự là không được ngươi. Không nói triển khai nói cười. Thân làm khí linh, đang kinh thiên trong một trận đánh liều mình xả thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là kết cục tốt nhất. Nói thế nào không được có thể cùng chủ nhân cùng nhau từng trải một trận chiến này. Không nói chỉ cảm thấy vinh hạnh. Không cảm thấy tiếc nuối. Linh Ngọc cười to lên. Tốt, không hổ là ta khí linh. Đã như vậy. Chúng ta chủ tớ liền làm một trận lớn a. Thoại âm rơi xuống, nàng trên song trưng tiếp theo hợp, quang mang đột nhiên thả. Không nói thần ảnh từng bước phai đi, dung nhập tiên sách. Pháp trận kéo dài tới nhưng đang khuếch đại, mặc dù không kịp tinh thần, nhưng hầu như đem trong tầm mắt chỗ đều bao trùm. Chúng đại thừa không khỏi biến sắc, đại thừa tu sĩ pháp trận, đạt được cái phạm vi này cũng không ngạc nhiên. Quảng Hàn giới bị tiêu diệt trong một trận đánh, minh tâm bạo phong tuyết. Liền đem toàn bộ Quảng Hàn giới cuốn vào trong đó. Thế nhưng, phải cân nhắc đến bây giờ tình huống đặc biệt. Nơi này là Nghiễm Nhạc Thiên, thủy tổ mà, lưu lại không biết bao nhiêu hồng hoang tới nay bằng. Lực, hơn nữa, lúc này chính là tạo hóa lực cùng diệt thế lực tranh chấp thời khắc. Thiên đạo bị áp xúc, bọn họ những lực lượng này bắt nguồn ở thiên đạo đại thừa, thực lực cũng vì vậy giảm xuống. Hoài Tố làm sao có thể làm được trình độ này? Lẽ nào nàng cũng cùng Giản Bất Phàm giống nhau? Thực lực tăng cường thật nhiều sao? Không được, của nàng pháp trận là so với trong tưởng tượng cường đại, nhưng vẫn ở có thể tưởng tượng trong phạm vi, chí ít bọn họ những người này, mặt tiên thư pháp trận không đến mức thúc thủ vô sách. Hắn hiện tại là Linh Ngọc, Tào Giang Ly đột nhiên quát to một tiếng, tựa hồ muốn xông lại. Không muốn, làm như vậy ngươi biết biến mất. Nghe được Tào Giang Ly những lời này, chúng đại thừa bỗng nhiên hiểu ra qua đây. Hoài Tố sở dĩ phải đột nhiên trở nên cường đại, là bởi vì nàng đang thiêu đốt bổn nguyên. Đại thừa tu sĩ tu luyện đến nay, không biết đoạt bao nhiêu thiên địa tạo hóa, bọn họ nếu như bỏ qua tự thân bổn nguyên, đủ để sáng chế một cái đại thiên thế giới. Pháp lực sẽ phải chịu thiên đạo áp chế, nhưng bổn nguyên sẽ không. Thế nhưng, bổn nguyên nếu như bị cháy hết, nàng kia cái này nhân loại, sẽ chân chân chính chính tiêu thất. Nguyên thần, hồn phách, chân linh, lực lượng của bọn họ tất cả đều đến từ chính bổn nguyên hầu như không còn, đương nhiên cũng liền theo tiêu thất. Không có nguyên thần, không có hồn phách, không có chân linh, vậy còn có cái này nhân loại sao không có, liền chuyển thế cũng sẽ không có. Đây là so với minh tâm tự bảo càng triệt để hơn biến mất. Hoài Tố dĩ nhiên có thể làm được trình độ này đều nói Hoài Tố bá đạo mình, lập đan tiêu xem mà áp trăm giới, được hảo đan tiêu đế quân. Người như nàng, làm sao sẽ tình nguyện hy sinh coi như nàng thực sự ngăn cản Giản Bất Phàm, mình cũng sẽ chết. Đến lúc đó, coi như nhân giới vẫn tồn tại, cùng nàng lại không còn có một tia một hào quan hệ. Cái kia bá đạo ưu việt đan tiêu đế quân, khó có thể tưởng tượng nàng dĩ nhiên nguyện ý vì cái này nhân giới mà mình hy sinh. Cái này lộ vẻ cho bọn họ trước suy đoán như vậy mà nực cười. Linh Ngọc hướng Táo Giang Ly đầu đi thoáng nhìn, cười nhạt, nhìn phía Thanh Đô núi chỗ. Nơi đó không gian vòng xoáy, đang ở từng bước bình tức, cũng không biết bình tức sau, từ nghịch có phải hay không có thể bình an đi ra. Muốn hai người bọn họ cũng thật buồn cười, Tử Dĩnh thở ơ, Hoài Tố mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đến thời khắc mấu chốt, từ nghịch không chút do dự dùng tự thân lực giải trừ thái hư ảo cảnh hạn chế, phóng xuất tạo hóa bảo, để cầu sinh cơ. Mà nàng, thiêu đốt bổn nguyên đi ngăn cản Giản Bất Phàm, biết rõ không thể làm. Kỳ thực bọn họ ban đầu tâm, chỉ là không muốn bị người bài bố mà thôi a. Giản Bất Phàm lúc này thần sắc, trồi lên một tia động dung. Nhưng cái này sợi động dung rất nhanh lại tán đi, cười rộ lên. Hoài Tố, ta cũng không biết ngươi là người như vậy. Có ý tứ, qua ý ứ, Linh Ngọc lạnh nhạt nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là không muốn để cho ngươi đắc ý, ta mệnh ở ta, người khác mơ tưởng can thiệp. Giản Bất Phàm, ngươi có thể tính tẫn lòng người, lại vĩnh cửu còn lâu mới có thể nắm giữ hết thảy. Phải, nhìn Linh Ngọc trên người quang mang càng ngày càng sáng, cường đại như hắn, tinh thần thế giới cũng chịu ảnh hưởng, không khỏi than thở. Nắm giữ không được ngươi, ta quả thực thật đáng tiếc. Bất quá, không bị ta nắm giữ, cuối cùng sắp chết đi. Bị ngươi nắm giữ, cũng không thấy không chết đi. Linh Ngọc nhìn tiên sách ở phai đi, của nàng bản mệnh pháp bảo, gần hóa thành thuần túy nhất bổn nguyên. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ cùng theo cháy hết. Chưa xong còn tiếp, PS nhanh kết thúc. Cách chương.